Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, phòng ngầm dưới đất. Từ Khuyết trực tiếp té xuống đất. Lý Hoa Nhân cầm trên tay thuốc phun xương hướng trên bàn để xuống một cái. Vuốt vuốt quần áo, thở dài nói, thật là không tôn kính lão nhân a. Cũng còn khá ta có chính mình chế tạo mê dược. Sau đó cúi người, kiểm tra một hồi Từ Khuyết hơi thở. Vừa vặn thí nghiệm đến cuối cùng một bước. Cầm tiểu thư Tống Phương Phương làm thí nghiệm thật sự là quá nguy hiểm. Sẽ dùng ngươi đi. Sau đó lôi kéo Từ Khuyết bả vai. Đem Từ Khuyết kéo ra ngoài. Ở kéo lấy trong quá trình, Lý Hoa Nhân không chú ý tới là Từ Khuyết mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Người này quả nhiên không có giết chính mình. Chuẩn bị lấy chính mình làm thí nghiệm. Ta kế hoạch thành công. Trong lòng Từ Khuyết nỉ non. Hắn vừa mới thực ra đã sớm hoài nghi Lý Hoa Nhân trên người cái gì mê dược loại đồ vật. Nếu không chỉ dựa vào hắn một cái lão nhân, là không có khả năng bắt những nữ sinh kia. Dù sao đừng xem nữ sinh nhu nhược, nhưng là muốn không giết các nàng liền đồng phục các nàng. Rất không dễ dàng, mà Lý Hoa Nhân thân là một cái thầy thuốc, nhất định rất dễ dàng tiếp xúc được quản chế dược vật. Cho nên Từ Khuyết ở sốc lên Lý Hoa Nhân thời điểm, hắn oán khí đã không ngưng tụ ở trên tay rồi, còn sót lại ngũ dây oán khí tác dụng ở miệng mũi. Tuy tiên đề phòng, cuối cùng ở Lý Hoa Nhân đối với hắn bình phun khí vụ thời điểm, Từ Khuyết không có ảnh hưởng gì. Sau đó hắn giả bộ bất tỉnh. Nếu là Lý Hoa Nhân muốn giết hắn, hắn lập tức phản kháng. Nếu không phải giết hắn, liền cố ý giả bộ bất tỉnh, mục chính là để cho Lý Hoa Nhân chính mình dẫn hắn tiến vào hắn mật thất. Lý Hoa Nhân là một người điên, ác vượt với người khác, đối với chính mình cũng ác. Nếu là trực tiếp bắt hắn, kia sợ rằng vĩnh viễn cũng không tìm tới mất tích Tống Phương Phương đi nơi nào. Vì vậy Từ Khuyết mới sẽ làm như vậy, đem ta hướng kia lúc này phòng nhỏ kéo đi rồi không? Nơi đó quả nhiên có vấn đề. Con mắt của Từ Khuyết híp một cái. Sau đó Lý Hoa Nhân mở ra phòng nhỏ môn. Gian phòng này chỉ có 20 mét vuông, không có chút nào đại. Từ Khuyết đang tò mò Lý Hoa Nhân phải đi nơi nào. Không nghĩ tới sau một khắc, Lý Hoa Nhân đi tới tận cùng bên trong một xó xỉnh. Rời đi phía trên một cái giường gỗ, đập vào mắt là một khối thảm. Sau đó vén lên thảm, kéo ra tấm ván, phía dưới này lại là một phòng ngầm dưới đất. Từ Khuyết tâm chợt run một cái, toàn bộ sự tình liếc qua thấy ngay. Cái phòng dưới đất này là đi bằng gỗ dưới bậc thang đi. Nấc thang không phải là rất dốc, đem Từ Khuyết kéo xuống thang lầu. Sau đó, Lý Hoa Nhân mở đèn, đập vào mắt, cũng là một gian 20 thước vuông tả hữu căn phòng nhỏ. Ở bên cạnh một cái trên giường bệnh, một cái vóc người đầu mối, da thịt nhẵn nhụi khí chất dáng đẹp nữ nhân bị thật chặt cột vào trên giường bệnh. Nàng tứ chi đều bị sợi dây trói, trong miệng cũng bị nhét một khối vải trắng. Bất quá nàng không có ngất đi, trong mơ mơ màng màng, có thể thấy có người bị kéo xuống dưới. Sau đó nàng kinh hoàng nhìn Lý Hoa Nhân cùng bị kéo đi xuống Từ Khuyết. Bởi vì bị đánh quá nhiều lần thuốc tê, cho nên giờ phút này con mắt của Tống Phương Phương mơ hồ rất. Căn bản không thấy rõ hai người cụ thể bộ dáng. Ở bên kia xó xỉnh nơi, chính là đặt vào một cái bồn tắm. Một nữ nhân máu me khắp người đảo trong bồn tắm. Nhìn kỹ một chút, rõ ràng là Lý Hoa Nhân cái kia tê liệt nhiều năm thê tử. Nàng hiển nhiên đã chết. Chung quanh tất cả đều là huyết. Hiển nhiên Lý Hoa Nhân trên người vết máu chính là vì vậy chiếm được. Đoán chừng là biết rõ mình thoát khỏi hiểm nghi sau đó, quyết định trước hết giết nàng, sau đó để cho Tống Phương Phương thay thế hắn thê tử. Ngược lại với hắn mà nói, hắn đã chuẩn bị ở bệnh viện từ trước, đến thời điểm chỉ là ở nơi này, hắn thê tử mỗi lần xuất hiện cũng sẽ mang khẩu trang. Hai người hình thái không sai biệt lắm, chưa quen thuộc nhân căn bản sẽ không để ý hắn thê tử đã đổi thành Tống Phương Phương rồi. Cái này kế hoạch có thể nói thiên y vô phùng. Tống tiểu thư, Lý Hoa Nhân vừa nói chuyện, một bên cho mình đeo lên khẩu trang đạo. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi nửa đời sau. Bởi vì ngoại giới cha thật nghiêm, ta quyết định cuối cùng một đạo thí nghiệm hoàn thành. Đến thời điểm giết tiểu tử này, sau đó đi bệnh viện từ chức, ta liền kết hôn với ngươi. Ngươi nhất định thật cao hứng đi. Miệng của Tống Phương Phương bị chặn, chỉ có thể phát ra thống khổ, ô ô ô, âm thanh. Lý Hoa Nhân cầm lên bên cạnh một cây châm ống, cầm lên bên cạnh một chai dược, lắc lư một lúc sau, rút lấy dược tề. Cái này dược có thể héo rút nhân bắp thịt, khiến người tê liệt. Tiểu tử, muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Vừa nói, Lý Hoa Nhân đi tới Từ Khuyết bên cạnh. Cũng ngay vào lúc này, Từ Khuyết nhắm mắt, Lý Hoa Nhân, nơi này chính là ngươi mật thất à? Dứt lời, Từ Khuyết một quyền hướng hắn trên mặt đập xuống. Ai u, Lý Hoa Nhân dưới sự khinh thường, trực tiếp quẳng bay ra ngoài, trong tay ống kim cũng té ra ngoài. Ngươi làm sao có thể không việc gì? Lý Hoa Nhân thần sắc hoảng hốt. Người này ấy mê dược, ta đã sớm đề phòng đây. Từ Khuyết lại vừa là một quyền đập xuống, Lý Hoa Nhân rên lên một tiếng, ngã xuống đất ngất đi. Sau đó quả quyết báo cảnh sát. Lý Tiểu Manh ở biết sự tình sau đó, liền vội vàng nói dẫn người tới. Sự tình làm xong, Từ Khuyết nhìn một chút nửa trạng thái hôn mê trung Tống Phương Phương. Ngươi không sao chứ? Cứu ta. Con mắt của Tống Phương Phương có chút phiêu hốt, nàng rất muốn nhìn kỹ rõ ràng cứu mình nhân, chỉ tiếc không thấy rõ. Yên tâm đi, cảnh sát lập tức tới ngay. Tạ, cảm ơn. Ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, quyết định giấu giếm thân phận của mình, liên tục bắt lấy mấy cái cùng hung cực ác tội phạm. Hắn đã trải qua TV, không nghĩ lại trở thành nhân vật công chúng, bởi vì hắn sau này sẽ còn tiến hành còn lại nhiệm vụ. Nếu là làm cho nhà nhà đều biết, chính mình ngày sau làm việc phi thường phiền toái. Tống Phương Phương muốn dùng răng mồi dậy, bất quá Từ Khuyết liền vội vàng đem nàng đỡ, lắc lắc đầu nói, đừng kích động, ta, điện thoại di động ta. Tống Phương Phương chỉ bên cạnh một cái trong hộp tủ điện thoại di động của nàng. Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó cho nàng cầm tới. Điện thoại di động đã bị theo như tắt máy. Từ Khuyết cho nàng nhấn mở máy, sau đó để cho nàng chờ. Về phần Từ Khuyết, chính là lôi kéo Lý Hoa Nhân lên lầu, dùng sợi dây đem hắn trói chặt. Không bao lâu, ngoài cửa rốt cuộc vang lên mấy chiếc xe cảnh sát âm thanh. Lý Tiểu Manh cùng Trương Phương Chính đội trưởng hai người dẫn đội, mang theo cảnh sát vọt vào, vẫn còn ở mộng bức trong trạng thái Lý Hoa Nhân bị nước tát tỉnh. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cảnh sát đã cho hắn đeo còng tay. Giờ khắc này, hắn biết rõ mình xong rồi. Ngoài nhà xó xỉnh nơi, Trương Phương Chính nhìn Từ Khuyết nói, ngươi chắc chắn làm như thế. Phải biết, nếu là truyền thông đem ngươi lại báo cáo ra ngoài lời nói, ngươi có thể trở thành danh nhân. Chính là bởi vì không muốn trở thành danh nhân, ta mới như vậy cùng ngươi nói à. Từ Khuyết lắc đầu cười khổ, mời cảnh sát ẩn núp thân phận ta. Ta cũng không muốn sinh hoạt tại công chúng tầm mắt bên dưới. Ngươi người này thật đúng là quái, người khác cũng nghĩ pháp nổi danh, ngươi ngược lại tốt, lại còn yêu cầu khiêm tốn. Trương Phương Chính cười một tiếng, bất quá ngươi đã như vậy yêu cầu, cảnh sát chúng ta có trách nhiệm bảo vệ ngươi riêng tư. Cũng may chuyện này chỉ có ta cùng nhỏ bé đáng yêu biết thân phận ngươi. Đợi một hồi ta liền cùng nàng nói một chút. Đa tạ, đúng rồi. người bị hại kia thân nhân bên kia cũng phải bảo mật sao? Từ Khuyết suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, ừ, bảo mật đi, dù sao biết chúng ta rất nhiều khó tránh khỏi sẽ tiết lộ phong thanh, được. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn, lại nói một chút lời nói. Từ Khuyết rời khỏi nơi này, chẳng được bao lâu, số lượng BMW màu đen đậu sát ở cửa. Phía trên đi xuống từng cái mặc tây trang màu đen nam tử. Cầm đầu một người chống ba tong. Vừa qua đến, Trương Phương Chính liền nghênh đón. Tống chủ tịch hội đồng quản trị. Trương Phương Chính chào hỏi. Nữ nhi của ta đây. Như thế nào đây? Người tới chính là Tống Phương Phương cha. Tống Kiến Lâm. Giọng nói của hắn có chút già nua. Nhưng là ánh mắt phá lệ sắc bén. Tiểu thư Tống rất an toàn, bây giờ đã tỉnh lại, ở trên xe cứu thương nghỉ ngơi, mang ta đi, được. Mấy cái tây trang màu đen nam tử hộ Tống, Tống Kiến Lâm đi theo Trương Phương Chính đi tới xe cứu thương cạnh. Tống Phương Phương thần sắc có chút tái nhợt, suy yếu nằm ở trên xe cứu thương trên giường bệnh. Ba, ta không sao, Tống Phương Phương thấy cha tới. Chống đỡ thân thể ngồi dậy, ngươi ngồi xuống, đừng kích động, Tống Kiến Lâm có chút kích động, hắn thê tử chết sớm, sau đó một mực là công ty sự tình đánh liều, cho nên cũng không có tục huyền, cũng chỉ có Tống Phương Phương này một đứa con gái. Trương đội trưởng, cứu ta con gái người đâu, ta phải ngay mặt cảm tạ hắn, Tống Kiến Lâm kích động nhìn Trương Phương Chính nói, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.